trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 486, quyết nghị xuất binh. Trở về trang sách Ngụy Hoàng Sơ 7 năm 16 tháng 5. Tào Phi triệu tập Trần Quần các loại bốn tên đại thần cùng thái tử Tào Duệ nghị sự về sau. Liền lập tức hạ chiếu phân phong chúng tử là vua, tóc hướng về các nơi. Ngày kế tiếp, 17 tháng 5, Tào Phi qua đời. Cùng ngày, Tào Duệ kế vị, nhưng cũng không đổi hào, mà chính là lập tức tóc Tào Chân hướng về Trường An, Tào Hưu hướng về Lạc Dương, đồng thời Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Nho phái đi Dự Châu. Cái này Tào Duệ làm việc, ngược lại là có chút quả quyết. Lưu Nghị nhìn xem trong tay tiền tuyến mới nhất đưa tới tình báo, cau mày nói, lần này Tào Ngụy quyền lợi giao thế không thể nghi ngờ là thành công. Năm gần 18 tuổi Tào Duệ lại thể hiện ra khác hẳn với người đồng lứa ổn trọng cùng thành thục chính trị thủ hoàn. Tào Ngụy cũng không bởi vậy xuất hiện đại bạo loạn. Ý gì? Đánh vẫn là không đánh? Trương Phi nhìn về phía Lưu Nghị, cau mày nói, đánh khẳng định là muốn đánh. Bây giờ kinh thục chỗ, 30 vạn đại quân tập kết, đã là tên đã trên dây tư thế. Huống hồ coi như Tào Duệ lại có cổ tay, nhưng dung chuyển vẫn tồn tại như cũ. Dù là thượng tầng ổn định, bách tính cũng sẽ cảm thấy trời không giúp Tào Ngụy. Dư luận phương hướng phải làm cho tốt. Lưu Nghị cười nói, tuy nhiên một trận lại so với trong tưởng tượng muốn khó khăn nhiều. Này khi nào xuất binh? Trương Phi nghe vậy ngược lại là yên tâm không ít, ngồi xuống dò hỏi, ngươi đi hỏi bệ hạ. Lưu Nghị buông xuống trúc giản cười nói, tuy nhiên bệ hạ cũng nên muốn truyền triệu chúng ta vào cung, bởi vì tình báo truyền lại trì hoãn. Quên đi, dù là Đại Hán tình báo hệ thống đã làm được rất tốt, nhưng trì hoãn cũng là khẳng định. Tào Phi 17 ngày qua đời, nhưng hôm nay đã là ngày 23 tháng 5, trước mắt nhất định phải đánh nhanh, đánh cái tốc độ chiến. Tại Tào Duệ bố trí còn chưa kịp hoàn toàn bố trí trước khi đến, đánh cái tốc độ chiến, chiếm trước tiên cơ. Gia chủ, Mặc Hầu, có hoàng cung sử giả tới gặp. Trương Phi quản gia tiến đến, đối hai người khom người nói. Lưu Nghị gật gật đầu, nhìn về phía Trương Phi. Trương Phi đáp ứng một tiếng, để cho người ta về trước đi phục mệnh. Bọn họ sau đó liền đến. Bá Uyên, thật đúng là bị ngươi nói trúng. Trương Phi đứng dậy, một bên chào hỏi hạ nhân giúp mình mặc giáp, một bên cười nói, ngươi mặc giáp làm gì? Lưu Nghị ngạc nhiên nhìn về phía Trương Phi, chuẩn bị xuất chinh a. Trương Phi đương nhiên nói, lại nhanh hôm nay cũng không có khả năng xuất chinh, cởi ra, ăn mặc quan phục thuận tiện. Lưu Nghị lắc đầu, đứng dậy phủ thêm chính mình quan phục, nhìn về phía Trương Phi nói, đi thôi, hôm nay nhiều nhất chính là tiên phong phái ra. Há, tốt. Trương Phi vội vàng đổi quan phục, đi theo Lưu Nghị mang thân binh xuất phủ, một đường hướng về hoàng cung mà đi. Nam Trịnh hoàng cung cũng không tính xa hoa, diện tích cũng không lớn, là từ ngày xưa phủ thứ sử cải biến mà thành. Trương Phi làm đại quan, phủ đệ rời hoàng cung không muốn. Một đoàn người rất nhanh liền đến hoàng cung, thân vệ tự nhiên là không thể mang vào. Hai người sóng vai đi vào trên đại điện thì ra Cát Lượng, Bàng Thống, Lý Nghiêm, Hoàng Quyền, Ngô Ý, Trương Nhâm các loại một đám trọng thần đã đến, đang top 5 top 3 tụ cùng một chỗ thấp giọng nghị luận. Nhìn thấy Lưu Nghị cùng Trương Phi sóng vai mà đến, nhao nhao hướng về hai người hành lễ. Lưu Nghị từng cái hoàn lễ về sau, trực tiếp đi vào Gia Cát Lượng, Bàng Thống bên người. Khi nào xuất binh trước đó có thể từng định ra, lúc ấy thời cơ chưa thành thục, cũng không định ra thời gian. Gia Cát Lượng lắc đầu, ai cũng không biết Tào Phi lúc nào chết, sao có thể sớm định ra xuất binh thời cơ. cũng là này Tào Phi trước đây giấu giếm quá tốt. Chúng ta chưa từng phát giác bệnh nặng. Nếu là sớm biết, giờ phút này chỉ sợ sớm đã xuất binh. Bàng Thống cười nói, loại sự tình này, như thế nào khả năng sớm biết? Nói chút thật tế, hôm nay bệ hạ triệu tập quần thần, nên vì chuyện này mà đến. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, các lộ binh mã đã tề tụ, vào ở các doanh, chỉ cần hôm nay định ra sách lược, lập tức liền có thể xuất binh. Bàng Thống cười nói, Dương Bình Quan, Tà Cốc, Trần Thương còn có Tử Ngọ Đạo kỳ binh. Lưu Nghị nhìn chung quanh một chút, thấy không có người hướng về bên này tập hợp, thấp giọng hỏi, phải chăng quá mức phân tán? Binh có đăng kỳ, cái này bốn đường cũng là có hư hữu, nếu Báo Uyên cũng là thiện chiến người, như thế nào không biết? Gia Cát Lượng cười nói, ta thiện thủ, khi nào thiện chiến? Lưu Nghị lắc đầu, cái này danh nhi hắn cũng không sau lưng, trừ phi đối thủ cực kỳ cải bắp, nếu không muốn hắn xuất binh lúc không có khả năng. Bệ hạ đến tương đương, thái giám lanh lảnh tiếng nói hô một cuống họng. Mọi người vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, đối Lưu Bị khom người thăm viếng. Lưu Bị ở bên trong tùy tùng nâng đỡ, chậm rãi ngồi xuống, đối mọi người cười nói, hôm nay gấp chiêu chư công, là vì Bắc phạt sự tình. Từ Nghiệp Thành truyền đến tin tức, Tào Phi đã ở tháng này 17 ngày ốm chết tại Nghiệp Thành. Tào Ngụy dung chuyển, chấm vì là hôm nay, đã chuẩn bị 10 năm lâu. Hôm nay, chính là khôi phục bên trong thời điểm. Bệ hạ, các lộ lương thảo đã đầy đủ, bởi vì Mặc Hầu chế quỹ đạo nguyên cớ, từ Thục Trung các nơi vận chuyển về cửa khẩu cần thiết nhân lực. Vật lực giảm mạnh, có thể cung cấp ta tam quân nhân mã một năm chi phí. Tuy nhiên nếu là giết vào quan trung, không có quỹ đạo xe trợ giúp, chỉ bằng dân phu vận chuyển, vẫn là cần tiêu hao đại lượng nhân lực. Phụ trách hậu cần sự tình là Mi Trúc, ra khỏi hàng đối Lưu Bị khom người nói, năng lượng như thế đã là không dễ, về phần quan trung lương cũng là bất đắc dĩ. Lưu Bị nghe vậy hài lòng gật gật đầu, nếu là ngày trước, hơn 20 vạn đại quân lương thảo, chỉ là từ các nơi vận chuyển về Hán Trung, muốn tốn hao không ít thời gian không nói, với lại hao phí nhân lực cùng vật lực là hiện tại gấp 10 lần. Nếu không có cái này quỹ đạo xe, Lưu Bị cho dù có cái này hơn 20 vạn đại quân, cũng không có khả năng lập tức đều tụ tập lại. Bệ hạ, không biết lần này xuất binh, người phương nào là, người phương nào làm soái? Lý Nghiêm ra khỏi hàng, đối Lưu Bị khom người nói, lần này xuất chinh, cùng chia bốn đường. Gia Cát Lượng gặp Lưu Bị ánh mắt nhìn đến, mỉm cười, đi ra một bước nói, một đường Tà Cốc, dẫn 3 vạn binh mã bởi đại tướng Trần Đáo là chủ tướng. Ngô Ban, Trương Dực phụ. Trần Đáo nghe vậy, bước ra một bước, tiếp nhận Lưu Bị trong số mệnh tùy tùng đưa tiễn đến đem lệnh. Đối Lưu Bị cúi người hành lễ, đường này nhân mã không nhiều, cũng không phải chủ lực, vì là hất dẫn Tào quân chủ lực. Gia Cát Lượng mỉm cười nói, Trần Đáo đối với cái này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Yên lặng lui về ban liệt, đệ nhị đường xem như đệ nhất đường phụ trợ. Binh gia Trần Thương, lãnh binh 2 vạn, đồng dạng là vì hấp dẫn Tào quân chủ lực, lừa gạt Tào quân tới công. Bởi Hoàng Trung tướng quân là chủ tướng, Nghiêm Nhan, Dương Nhậm nhị tướng phụ. Gia Cát Lượng tiếp tục hạ lệnh, Hoàng Trung, Nghiêm Nhan, Dương Nhậm tam tướng ra khỏi hàng, tiếp nhận binh phù, 2 vị tướng quân nhớ lấy. Lần này xuất binh, cũng không phải là cùng Tào quân quyết chiến, mà chính là làm dẫn Tào quân chủ lực tới công. Cho nên Trần Đáo tướng quân đi đầu, chờ đợi này Tào quân thấy rõ Trần tướng quân hư thực về sau, Hoàng tướng quân hợp thời xuất binh, để cho này Tào quân coi là Trần Thương là chủ lực, vì ta quân chân chính chủ lực cung cấp thời gian. Ấy! Trần Đáo cùng Hoàng Trung chắp tay lĩnh mệnh nói. Thứ ba đường, binh ra Dương Bình Quan, đi Vũ Đô quận, Hàng Yên Ổn, Lũng Tây, Thiên Thủy Chư quận, đường này phát binh 10 vạn, Xa Kỵ tướng quân là chủ tướng, Bàng Thống vì là quân sư, Mã Siêu, Trương Nhâm, Quan Hưng, Triệu Nghiễm, Trương Bao Phủ, từ Tây mà ra, mỗi thành tất nhiên khác, thận trọng từng bước, sau cùng cùng Tà Cốc, Trần Thương binh hội sư, quyết chiến Tào quân quan trung chủ lực. Trương Phi nghe vậy đại hỉ, lập tức ra khỏi hàng đến Lưu Bị nơi đó lấy binh phù. Mặc dù không thể cùng Lưu Nghị kề vai chiến đấu, tuy nhiên làm lần này đại cầm chính yếu nhất một đường bởi chính mình tới thống soái. Hiển nhiên để cho Trương Phi rất hài lòng. Thưa tướng, Lý Nghiêm xem Trương Phi liếc một chút, cười hỏi, không biết còn có một đường lại là đi nơi nào? 15 vạn đại quân phân phối ra, nhưng lần này Lưu Bị tại Hán Trung tập kết trọn vẹn 200.000 người lập tức. Còn có 5 vạn hiển nhiên chính là sau cùng một đường. Giờ khắc này, không ít thân phận đầy đủ tướng lĩnh đều một mặt chờ mong nhìn về phía Gia Cát Lượng. Chính xác nói, còn có 2 đường. Gia Cát Lượng mỉm cười nói, một đường, đi đến Dung, ra Vũ Quan, thẳng đến Hoàng Nông, công chiếm Đồng Quan cùng Hàm Cốc Quan, đoạn địch hậu đường, bởi Bá Uyên đảm nhiệm chủ tướng, Quan Bình, Lưu Phong, Mạnh Đạt cùng Bàng Đức làm phó tướng. Lưu Nghị ra khỏi hàng, đi vào Lưu Bị trước án, tiếp nhận Lưu Bị truyền đạt binh phù. Cho dù đối với xuất binh tác chiến cũng không phải là rất ưa thích, nhưng hắn không bại tướng quân danh hào ở chỗ này để đó. Lưu Bị không có khả năng không cần hắn. Binh lực có hạn, Bá Uyên tại đây chỉ có 3 vạn nhân mã có thể điều. Gia Cát Lượng nhìn về phía Lưu Nghị, xin lỗi nói, không phải còn có 5 vạn sao? Coi như trừ đi Tử Ngọ Cốc này một đường, cũng nên cho mình 4 vạn a. Cái này Gia Cát Lượng sẽ không cho chính mình chơi cắt xén phương pháp a. Ngoài ra, còn có một đường, bởi Ngụy Diên thống lĩnh 1 vạn binh mã, tùy thì chờ lệnh. Gia Cát Lượng nhìn về phía một mặt hậm hực Ngụy Diên, lạnh nhạt nói, Tử Ngọ Cốc sự tình tạm thời không vội, chờ các phương đánh nhau, Tào quân chủ lực đều bị điều ra thời điểm, mới là Ngụy Diên đánh lén Trường An thời cơ tốt nhất. Mặt tướng lĩnh mệnh. Ngụy Diên nghe vậy đại hỉ, vội vàng tiến lên trước một bước, khom người lĩnh mệnh, lại chạy tới Lưu Bị nơi đó lĩnh tướng lệnh, lui về ban liệt. Thưa tướng, không biết còn có 1 vạn, dùng làm gì dùng? Lý Nghiêm che lại trong lòng thất lạc, dò hỏi, còn có 1 vạn, tự thành một quân, bởi chính phương thống lĩnh, phụ trách hậu cần đường bảo chứng cùng tùy thời trợ giúp các phương. Gia Cát Lượng mỉm cười nói, Lý Nghiêm cũng là Lưu Bị dưới trướng khó được nhân tài. Chỉ là bây giờ Lưu Bị dưới trướng nhân tài đông đúc, Lý Nghiêm tại trong những người này cũng không tính rất sáng chói. Ấy, Lý Nghiêm có chút thất vọng, nhưng vẫn là cung cung kính kính lĩnh mệnh lui ra phía sau. Phân binh đã xong, lập tức Lưu Bị mệnh chúng tướng riêng phần mình đi chỉnh hợp chính mình binh mã. Ngày mai thệ sư xuất chinh, Bàng Thống xem như lần này hành quân tùy quân quân sư. Gia Cát Lượng thì tiếp Lưu Bị tỏa trấn hậu phương, ở giữa điều hành, đồng thời lựa chọn thích hợp nhất thời cơ, cầm Ngụy Diên thả ra ngoài, tập kích bất ngờ Trường An. Lưu Nghị năm đó phí hết tâm tư kiến tạo Tử Ngọ đảo, bây giờ cũng cuối cùng phát huy được tác dụng, xuất binh trong lúc đó, không khỏi tin tức để lộ, khiến cho Tào Ngụy trước đó biết được quân ta tin tức. Các nơi cửa khẩu phong tỏa, không được triều đình chiếu lệnh, bất kỳ cái gì người hoặc là môn hạ đều không được tự tiện xuất quan. Một khi phát hiện, lấy tội phản quốc luận xử. Gia Cát Lượng khép lại trúc giản, đối mọi người nghiêm túc nói, trận chiến này liên quan đến ta Đại Hán khí số, nhìn chư công có thể lục lực đồng hành. giúp đỡ Hán Thất, chúng thần lĩnh mệnh, quần thần cúi người hành lễ. Lưu Bị lúc này mới đứng lên, tuy nhiên đã già nua, nhưng giờ phút này đứng lên càng cho người ta một cỗ ngọa hổ đứng dậy cảm giác. Hai mắt nghiêm túc nhìn về phía quần thần nói, Hán tặc bất lưỡng lập, vương nghiệp không an phận, trận chiến này, trẫm hy vọng chư vị có thể đồng tâm đồng đức, cùng phò Hán Thất. Ấy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.